Chương 480, rồ rồ dạ củ mỏ vs xì huyết dạ, 2. Băng tiếng nổ cực lớn lên, khí thế mạnh mẽ trực tiếp đem trên vách núi đất đá lê ra một cái ranh giới to lớn, máu màu mực hư thiểm hóa thành cùng nhau to lớn cầu vồng hướng về rồ rồ dạ củ mỏ gào thét mà đi. Nhìn tựa như tia chớp kéo tới cự mẹ nó thiểm, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi cả kinh, hư thiểm bên trong chất chứa khí thế cực kỳ mạnh mẽ, ở luồng khí thế kia khóa chặt bên dưới. Rồ rồ dạ củ mỏ dĩ nhiên cảm thấy hai chân là quán chỉ giống như vậy, di động đều vô cùng khó khăn. Như thế mạnh rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng vạn phần kinh ngạc, có thể đối mặt gần trong gang tấc hư thiểm hắn QNZ không có thời gian ngạc nhiên, nếu tránh né không được, như vậy cũng chỉ có gắng đón đỡ. Ly không băng to lớn hư thiểm đánh tới rồ rồ dạ củ mỏ tạo nên không gian lá chắn bên trên, nhất thời ngừng lại. Chỉ là hư thiểm tuy rằng dừng lại, có thể tứ tán khi thế ma nhờ mẹ không đơn thuần là đem trên đỉnh ngọn núi đất đá xé nát tan, dạn nứt thành bản cờ hình, càng làm cho toàn bộ núi đều lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát mà rổ rổ dạ củ mỏ tạo nên không gian lá chắn ở hư thiểm mạnh mẽ lực xung kích hạ xuống dĩ nhiên lóe ra một vết nứt ly không cũng không ngăn nổi sao rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng vạn phần ngạc nhiên, đồng thời không để ý bên trong thân thể cao tốc cực nhanh linh áp. Thả ra càng bàng bạc linh áp đi củng cố ly không củ mỏ, ngươi phải kiên trì lên lũ dạ âm thanh lần thứ hai theo rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng vang lên, trong giọng nói lo lắng nặng thêm mấy phần. Nhìn thấy đối phương hư thiểm vẫn hung hăng, rổ rổ dạ củ mỏ hơi nhướng mày, khẽ quát một tiếng, đừng coi khinh ta rổ rổ dạ củ mỏ đống nhiên nổi lên mạnh mẽ linh áp, từng đạo màu mực linh áp vờn quanh ở bên người, mà hắn nhưng là trong nháy mắt phá tan rồi hư thiểm khí thế phong tỏa. Chớp mắt vọt đến trên trời. Băng hư thiểm vỡ ra được, tứ tán linh áp đem đi tới chỗ tất cả toàn bộ xé rách, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đã tàn tạ không thể tả, đá vụn tung tóe. Dĩ nhiên trong nháy mắt phá tan rồi khí thế phong tỏa, xem ra chiến đấu thiên phú vẫn còn ở đó huyết dạ trầm ngâm một tiếng, chợt trong mắt bên trong né qua kinh người sát ý đã như vậy, thì càng không thể để ngươi sống nữa huyết dạ hét vang một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại đã đi tới rổ rổ dạ củ mỏ phía sau. Phi lôi thần chi thuật không đúng, di động khoảng cách xa như vậy mặc dù là phi lôi thần cũng là sẽ có vi diệu trên lề cờ hờ thơ y gian, làm sao có khả năng trực tiếp vọt đến phía sau ta dựa vào linh áp sau khi thức tỉnh giao cho hắn mạnh mẽ năng lực nhận biết, rổ rổ dạ củ mỏ mới miễn cưỡng bắt lấy huyết dạ hướng đi, nguyên nhân chính là như vậy mới vạn phần ngạc nhiên. Rồ rồ giả củ mỏ trên không trung liều mạng ngắt hạ xuống eo người, vừa mới mỉ hệ nở cửa nở dê tách ra huyết dạ đánh chém. Dĩ nhiên nẹ qua, xem ra ngươi phản xạ thần kinh ra ngoài dự liệu của ta huyết dạ trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh như băng. Không né qua rồ rồ giả củ mỏ than nhẹ một tiếng, trong thanh âm lộ ra một tia thán phục, lúc này, xì một tiếng vang nhỏ, bên hông hắn quần áo đột nhiên nứt ra rồi cùng nhau khẩu khí, một bạc máu tươi từ eo nơi lưu lại. Không đâm thủng ngươi liền không tính la đâm chúng. Huyết dạ dường như chào hỏi bình thường bình thản nói, có thể trong mắt bên trong sát ý xác thực càng nồng nặc. Cụ mò, huyết dạ năng lực cùng phi lôi thần hoàn toàn là hai cái tầng cấp khái niệm, hiện tại không thời gian giải thích chẳng qua, ngươi muốn thường xuyên lưu ý bốn phía một ít biến hóa, không thể có mảy may thả lỏng. Nghe được cụ dạ, rồ rồ dạ cụ mò nghiêm nghị nhìn xa xa huyết dạ. Trên trán của hắn bất chi bất giác lưu lại vài giọt mồ hôi lạnh. Rồ rồ dạ cụ mò, ngươi nhất định muốn hỏi ta là đến từ đâu, ngươi nhất định muốn hỏi ưu dạ đến tột cùng làm sao, ngươi đã muốn hỏi quá khứ của ngươi làm sao đi. Huyết dạ nhẹ giọng nói, khoe miệng vẫn mang theo tà mị nụ cười. Đáng tiếc, ta không cần thiết hướng về ngươi giải thích, bởi vì, hôm nay chính là ngươi triệt để tiêu tan ngày huyết dạ khẽ quát một tiếng, một luồng bàng bạc linh áp xông thẳng lên trời, to lớn linh áp khác nào thái sơn đá tảng đè ầm ầm ở rồ rồ dạ cụ mỏ trong đầu. Để hắn thậm chí cảm thấy khó thở. Từng hàng kỳ dị hoa văn lần thứ hai trải rộng huyết dạ toàn thân, lại là hắn đem động huyết trang mở đến mức tận cùng. Cụ mò, lại chống đỡ một hồi ưu dạ lời nói lần thứ hai theo rổ rổ dạ củ mò trong đầu vang lên. Này lại là cái gì quỷ dị năng lực rổ rổ dạ củ mò ở trong lòng hỏi, trong giọng nói cũng là tràn ngập lo lắng ý vị. Quỷ xì sở kỳ hiệu, động huyết trang tốc độ sức mạnh sẽ mức độ lớn dâng lên. Quỷ sĩ đùa gì thế, hắn không phải hư sao đến cùng là sẽ ra chuyện gì rổ rổ dạ củ mỏ không khỏi hơi run run, có thể đúng vào lúc này, cùng nhau ưu âm thanh lại đem hắn ý thức kéo trở lại. Theo ta chiến đấu còn dám phân thần á rổ rổ dạ cụ mò lông tóc dựng đứng, trong lòng nổi lên ý lạnh thấu xương, chợt trước mắt cùng nhau bóng người màu đỏ ngòm lẹ qua, hắn đột nhiên cảm giác thấy bụng bị một cái trọng quyền bắn trúng, cỗ sức mạnh to lớn để hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất đều vỡ ra được. Phốc rổ rổ dạ cụ mò phun ra một ngụm ma u tươi, chợt bị tầng tầng đánh ra ngoài. Băng hắn trùng hợp rơi vào tinh thần bên trong không gian ngọn núi kia trên đỉnh núi. Mạnh mẽ rơi dụng lực đem trên đỉnh ngọn núi mặt đất xô ra một cái to lớn cái hố, mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là ở vừa hạ xuống trong nháy mắt liền động thân mà lên, chết nhảy ra hô to. Ngay ở hắn mới vừa rời đi sát, huyết dạ bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở đáy hố. Rất mạnh, quả thực mạnh khủng bố. Nhìn huyết dạ bóng người, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Huyết dạ công kích tuy rằng bình thản, nhưng hắn cũng đã nhiên nhìn ra bất luận theo phương nào mặt đến cân nhắc huyết dạ đều vượt qua hắn quá nhiều, vẹn vẹn 3, 5 cái đối mặt liền đem hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thực lực như vậy mặc dù rổ rổ dạ củ mò ở vận dụng bằng cái sau thời điểm toàn thịnh cũng là đánh không lại, chỉ là chậm lại bị đánh bại thời gian thôi. Củ mò hiện tại đình chỉ tất cả phản kháng giao cho ta đi. Lúc này, ưu dạ âm thanh lần thứ 2 xuất hiện ở rổ rổ dạ củ mò trong đầu. Chỉ là lần này lại là để hắn lòng sinh một tia dự cảm không tốt, U dạ trong giọng nói dường như lộ ra một luồng khó hiểu ý vị. U dạ, ngươi có ý gì đem tất cả liền giao cho ta đi. Đón lấy huyết dạ công kích ngươi đừng phản kháng, bảo đảm không chịu đến tổn thương quá lớn liền có thể. U dạ ngươi củ mỏ cầu ngươi đi làm theo lời ta đi nghe ra U dạ trong giọng nói mạt kiên quyết, dồ dồ dạ củ mỏ dù cho trong lòng có nồng đậm bất an, có thể nhưng cũng không cách nào từ chối. Đồng ý mà lúc này, đứng trong hố huyết dạ lại là nhếch miệng cười khan một tiếng, nói, ưu dạ, xem ngươi có thể chịu đến khi nào không có dấu hiệu nào. Huyết dạ bóng người lần thứ 2 trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt rồ rồ dạ cụ mỏ, tầng tầng một cước đá ra. Mà rồ rồ dạ cụ mỏ cảm nhận được này một cước bên trong mạnh mẽ sức mạnh không khỏi hút ngụm khí lạnh, nhưng hắn vẫn là theo ưu dạ giao phó, chỉ là đem phần lớn linh áp hội tụ ở huyết dạ công kích điểm đến bụng dưới bên trên. Băng rổ rổ dạ củ mỏ bị tầng tầng đá bay ra ngoài, mà hắn cu nở dê lần thứ 2 phun ra mấy ngụm máu tươi. Hạ không phòng ngự huyết dạ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, chẳng qua nhìn bay ngược ra ngoài rổ rổ dạ củ mỏ, hắn biết rõ đây là một tuyệt hảo có thể đem đối phương một lần đánh giết cơ hội. Mà hắn không thể buông tha cơ hội như thế. Huyết dạ bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn muốn di động trong nháy mắt đến rổ rổ dạ củ mỏ bên người, đem một lần đánh giết. Nhưng ngay ở hắn ở di động trong nháy mắt trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy không gian chung quanh gợn sóng nổi lên một tia biến hóa, vốn là hơi suy nghi liền có thể xé ra không gian hàng rào giờ khả cờ na ý lại trơn nên rất khó xé ra. Mà vào lúc này, cùng nhau ưu âm thanh theo huyết dạ bên người truyền đến. Ám u minh vực không được huyết dạ trong lòng dùng mình, nhưng lúc này ưu dạ lại đột nhiên xuất hiện ở hắn ngay phía trước, đao trong tay nhắm thẳng vào huyết dạ ngực.